Chương 670, siêu tài nghệ cao hạt nhân cấu kiện. Tạ Thiên Hạc trong lòng hồi hộp một hồi. Vì duy trì pháp bảo đánh giá sẽ công chính tính, ngoài y chư triệu tập người ở ngoài, dô nở dê như luyện khí sư trước đó cũng không biết muốn đánh giá nội dung. Tạ Thiên Hạc đã sớm biết Tiết Nguyên Tín đại sư đang luyện chế một khoản hoàn toàn mới chiến thần trang phục, cũng biết bò cạp cũng có phần tham dự. Có điều đến tột cùng là đơn thuần cung cấp tài chính, vẫn là chân chính dung hợp đến đoàn trong đội, lại làm ra bao lớn cống hiến, những chuyện này, hắn một người ngoài đương nhiên là không rõ ràng. Có điều hắn không nghĩ quá nhiều, thân là một tên thâm niên luyện khí sư, vừa tiến vào công tác trạng thái, hắn liền đem hết thể phiền lòng sự đều quăng đến sau đầu. Hắn đến muộn nửa giờ đầu, đánh giá sẽ đã sớm bắt đầu, to lớn phản trọng lực trôi nổi thức pháp bảo bày ra trên đài, hư không trôi nổi một bộ chiến thần trang phục, bị sách tháo xuống hơn nữa, chỉ còn dư lại cơ sở giảng giáo, dường như vừa khai quật ra khủng long hóa thạch. Dù là như vậy, vẫn có thể nhìn ra nước chảy mây trôi thiết kế, không giận tự uy khi thế. Vài tên nghiệp bên trong cao thủ hàng đầu, dồn dập lấy ra độc môn bí bảo, dùng ép đáy hòm tuyệt chiêu, đối với vô song trang phục các hạng tính năng tham số tiến hành đo lường, một bên hóa giải nghiên cứu, một bên soi mói bình phẩm. Thật không hổ là Tiết Nguyên Tín đại sư 3 năm mài một chiêu kiếm kết tác, ta xem qua không ít chọn dùng phòng sinh học nguyên lý, giáp xác tạo hình tinh khải cùng vô song trang phục, thế nhưng phòng sinh học nguyên lý cùng không khí động lực học kết hợp có được như vậy tinh diệu, ở phòng ngự cùng tốc độ trong lúc đó đạt đến hoàn mỹ cân bằng, chỉ có Tiết đại sư A siêu nhu cương loại này hoàn toàn mới hợp kim vật liệu, bên trong có được đặc biệt tổ ong sự suy thoái kim kết cấu, linh năng dũng mão vào trong đó sau khi lại sẽ ngắn ngủi địa kết tinh hóa, kết tinh sau khi linh năng hao tổn cực nhỏ, lại phối hợp đặc thù sóng gợn thức bước đệm phụ trợ, liền có thể làm được hấp thu, tổn trữ cùng hai lần phóng thích. Tuy rằng loại vật liệu này tuổi thọ không dài, không cách nào ứng dụng với tinh khải thường quy pháp bảo thừa NG, thế nhưng làm một thứ tính bạo phát thức vật liệu, ứng dụng với chiến thần trang phục trên, nhưng là không thể thích hợp hơn nghiệp bên trong cao thủ hàng đầu, đều đối với vô song trang phục làm ra cực cao đánh giá. Tạ Thiên Hạc vòng quanh vô song trang phục giàn giáo xoay chuyển 3 vòng, lại tự tay kiểm tra một mảnh ngực giáp tổn chữ linh năng thần thông, cũng là vui lòng phục tùng, gật đầu liên tục. Hoàng Phủ Đại Sư, nhưng là vẫn ở sân kiểm tra bên trong góc, kiểm tra vô song trang phục tinh hóa cuộc sống, giờ khả cờ na y kết thúc đo lường, hướng mọi người đi tới, cười nói, cái này lao tiết, mấy năm gần đây vẫn loa ở phi tinh trong đại học không động tĩnh gì, ta còn tưởng rằng hắn cũng lao chịu thua. Không nghĩ tới nhưng là không nói tiếng nào, cho toàn bộ tu chân giới, lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. May là chúng ta ngân tâm lưu mấy năm qua cũng không có lên ngừa cái gì trọng điểm chiến. Thần trang phục hạng mục, bằng không cùng đài thi đấu, nhưng là phải bị hắn ma nhờ me làm mất mặt ra. Tên kia đến từ Hồng Tuyến Lưu thâm niên luyện khí sư nhưng là vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta Hồng Tuyến Lưu, ở lần này luyện phong hội thừa nở dê nhưng là muốn xuất ra một bộ chiến thần trang phục, như thế rất tốt. Tông xe nhất thời mọi người đều cười, đều biết vị này đến từ Hồng Tuyến Lưu luyện khí sư là đang nói đùa. Tiết Nguyên Tín đại sư ở tiến vào phi tinh đại học trước, ở Hồng Tuyến Lưu trung đảm nhiệm mấy chục năm thủ tịch khải tượng, Hồng Tuyến Lưu đúng rồi hắn nửa cái nhà mẹ đẻ. Tiết đại sư lần này lấy ra lớn như vậy thành quả, Hồng Tuyến Lưu là mặt mu y sa nở dê su a lùi 10.000 bộ nói, coi như Hồng Tuyến Lưu lần này nắm mão khởi hành văn tự ra chiến thần trang phục không bằng vô song. Chỉ cần có thể cùng Tiết Nguyên Tín đại sư hợp tác, đến tiếp sau chỗ tốt tự không cần phải nói. Bởi vậy, tên này Hồng Tuyến Lưu luyện khí sư mặc dù nói có được củ rũ, trên mặt nhưng là treo đầy ý cười, cùng có vinh yên. Hoàng Phủ đại sư cười nói, đến, các vị, lao tiết mình chính mồm nói, vô song trang phục tinh hóa cuộc sống, chính là tinh diệu nhất một bộ phận, ta vừa nãy tinh tế thưởng thức quá, xác thực không tờ ơ mở thừa nờ dê, các vị cũng tới đồng thời. Đánh giá một hồi, bất luận tinh khải vẫn là chiến thần trang phục, quan trọng nhất đúng rồi phần lưng chống đỡ trục. Cây na y chống đỡ trục một đường sâu chuối trên cù nở dê tinh não, trung bộ siêu cao áp xúc tinh nguyên phản ứng lô đỉnh, cùng với ở vào bên hông chủ động lực phụ trận. Thật giống như người tích lương cốt, là trọng yếu nhất. Tích lương cốt nếu như đứt đoạn mất, người liền hoàn toàn phế bỏ. Là L.E.I, cây na y phần lưng chống đỡ trục, được gọi là tinh hóa cuộc sống. Là tinh khải cùng chiến thần trang phục hạt nhân đơn nguyên một trong. Hoàng Phủ Bao La Sư hít sâu một hơi, hai tay một đống, lòng bàn tay chậm rãi bay ra một đạo nồng nặc như nước xương trắng, chia làm ba, bô nở cố. Một cái hoàn chỉnh tinh hóa cuộc sống, ngay ở răng rắc vài tiếng trung, bị chia làm mở ơ y chu cờ viên trụ cột nhất pháp bảo cấu kiện. Phần lớn cấu kiện đều giải rắc ở ngoài, chỉ có 3 y viên dị hình cấu kiện, bị Hoàng Phủ Đại Sư tụ lại ở trong đó, đặc biệt đoạt hô nở pha cờ hờ người xem ra, đây chính là tinh hóa cuộc sống chủ yếu nhất cấu kiện. 3 y tên thâm niên luyện khí sư, tất cả đều ngưng thần tinh khí, quay chung quanh 3 y viên dị hình cấu kiện, tử quan sát kỹ. 3 y viên cấu kiện đều hiện ra cực bất quy tắc hình thái, dương nanh múa vướt, sừng cao chót vót, thật cùng dao long xương sống có chút sắp xỉ. Quay về nguồn sáng thì, mơ hồ bước ra từng đạo bảy màu lưu quang, ánh sáng như mê ly sương ngủ, từ từ nhộn nhạo lên. Đây là Tạ Thiên Hạc thử nghiệm dùng thần niệm đi thăm dò trong đó một viên cấu kiện, tinh tế nghe được tạo thành cái này cấu kiện vật liệu. Thần hồn trung truyền đến hẹp tở ra y hơi run rẩy, nhưng là làm hắn bỗng nhiên biến sắc. Cái này dị hình cấu kiện, dĩ nhiên là dùng thiên hỏa ô, nguyên lệ giả, điện mẫu đồng này ba loại vô cùng bá đạo vật liệu. Hơn nữa mở y chu cờ chô nở dê vi lượng kim loại đồng thời, hỗn hợp mà thành làm sao có khả năng Tạ Thiên Hạc đối với vật liệu có học cực sâu trình độ. Hắn phi thường rõ ràng, thiên hỏa ô, nguyên lệ giả cùng điện mẫu đồng, phân biệt là hệ lửa, hệ nước cùng điện hệ vật liệu trong cực phẩm. Tính chất mãnh liệt tới cực điểm chính là một núi không thể chứa hai cọp, ba chủng tài lý hệ. U, đê bú rô nở dê như là thiên tài địa bảo trung bá vương như thế. Chỉ có thể dùng làm một chô nở dê pháp bảo tài liệu chính, tài liệu khác, đều là phụ trợ bo nở ho. Đem chung hai chủng tài lì hệ ưu hỗn hợp đến đồng thời, đều là cực kỳ truy hệ nở khó khăn, chớ đừng nói chi là ba chủng tài lì hệ ưu hoàn mỹ hỗn hợp đến cùng một chỗ, ở duy trì từng người đặc tính điều kiện tiên quyết, cha lại có thể như vậy ổn định, tự nhiên mà thành tiết nguyên tín đại sư, quả nhiên là bảo đào chưa lão còn có này Tạ Thiên Hạc kinh ngạc cũng không có kết thúc. Khi hắn dùng linh năng nhẹ nhàng mao kích phát cái này dị hình cấu kiện thì, từ cấu kiện bên trong phảng phất truyền đến một tiếng trầm thấp thở dài, khẩn đón lấy, nguyên bản một mảnh bóng loang cấu kiện mặt ngoài, lại hiện ra ba tòa loa y nho phụ trận. Ẩn phù thuật Tạ Thiên Hạc con mắt trợn lên càng to lớn hơn. Ẩn phù thuật, tên như ý nghĩa, đúng rồi dùng đặc biệt thủ pháp, nguyên bản điêu khắc ở pháp bảo mặt ngoài phụ trận, ẩn giấu đến pháp bảo bên trong đi. Làm như vậy chỗ tốt rất nhiều. Có thể giảm thiểu phụ trận mài mòn, không bị ngoại lực phá hoại, cu nở dê không dê ra nở dê chịu đến ngoại giới linh năng gợn sóng quấy rầy, linh năng vận hành càng thêm thông thuận. Thế nhưng độ khó luyện chế rất lớn, Tạ Thiên Hạc mình, không dám nói có thể ở mặc cho chất liệu gì thừa nở dê triển khai ẩn phụ thuật. Huống chi, vẫn là ở như vậy một loại quái lạ hợp thành trong tài liệu nhưng mà Tạ Thiên Hạc hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện quái dị phát sinh khi hắn đưa vào dị hình cấu kiện trung linh năng lần thứ 2 tăng cường thì, hiện lên ở cấu kiện ở bề ngoài 3 tòa ẩn phụ, lại phát sinh biến hóa tế nhị, biến thành 3 tòa tuyệt nhiên không giống hoàn toàn mới phụ trận biến văn thuật Tạ Thiên Hạc trợn mắt ngoát mồm, bị tiết nguyên tín đại sư luyện khí trình độ rung động thật sâu. Biến văn thuật, cũng là một loại vô cùng huyền diệu luyện khí thần thông, tên như ý nghĩa, đúng rồi ở cùng một vùng, dùng không giống phù mặc cùng thủ pháp, trung điệp vẽ không giống phụ trận. Theo người sử dụng tâm niệm lưu truyền ảm, âm có thể biến hóa, linh phủ sẽ không ngừng biến hóa. Một món pháp bảo diện tích bề mặt to lớn hơn nữa, mặt trên có thể điêu khắc linh phủ không gian là có hạn. Dùng phổ thông điêu khắc pháp, chỉ có thể điêu khắc 5 tòa phụ trận, thế nhưng dùng biến văn thuật, nhưng có thể điêu khắc 15 tòa thậm chí nhiều hơn phụ trận. Một loại nào ưu thế càng to lớn hơn, tự không cần phải nói. Liên năm trước mắt cái này dị hình cấu kiện tới nói. Trước sau dần hiện ra đến 2 tổ phụ trận, tuy rằng đều là trọng điểm với kiên cố, cường hóa, kéo dài chơ chu tờ thần thông, nhưng Tạ Thiên Hạc nhưng là nhận biết được, bộ thứ nhất phụ trận tổ thiên về với tiến công, đệ nhị bộ phụ trận tổ thì lại thiên về với phòng ngự. Cũng là mão là nói, chọn dùng như vậy thiết kế sau khi, vô song trang phục có thể tùy ý cắt đến tiến công cùng phòng ngự hai loại không giống hình thái thiên hỏa ô, nguyệt lệ giả cùng điện mẫu đồng ba loại bá đạo vật liệu. 10 phân vẹn 10 địa dung hợp lại cu nở dê nhau, lại đang tấm lòng trong lúc đó, triển khai ẩn phù thuật cùng biến văn thuật, tổng cộng chứa đựng 6 bộ không giống phù trận tổ, đầy đủ mờ y trăm tấm linh phù, lẫn nhau trong lúc đó không liên quan tới nhau, vận hành trôi chảy. Đến cực điểm chỉ là cái này cấu kiện cường độ cùng tính năng, liền vượt qua đồng loại hình cấu kiện 30% trở lên. Sâu không lường được. Thực sự là sâu không lường được thật không hổ là đã từng hồng tuyến lưu thủ tịch khải tượng, Tiết Nguyên Tín Tiết Đại Sư Tạ Thiên Hạc tâm phục khẩu phục, như vậy tài năng như thần luyện khí thuật, mình chỉ sợ cả đời tử cũng không cách nào đạt đến Tiết Đại Sư cảnh giới. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, con gái của chính mình, nhưng có thể bái vào cùng Tiết Đại Sư nổi danh Hoàng Phủ Đại Sư môn hạ, học tập mao đồng dạng tinh diệu luyện khí thuật. Tạ Thiên Hạc trong lòng lại cao hứng lên, không tự chủ được nết miệng vi cười. Còn lại vài tên thâm niên luyện khí sư, quay chung quanh ba y viên dị hình cấu kiện, cha cha thán phục, tất cả đều đưa ra đẳng cấp cao nhất đánh giá. Này ba y viên tinh hóa cổ sống hạt nhân cấu kiện, nhất định là Tiết Đại Sư tự tay cân nhắc, trình độ thực sự quá cao bằng vào này ba y viên hạt nhân cấu kiện, coi như không có siêu nhu cường, tương tự có thể luyện chế ra một bộ tốt vô cùng vô song trang phục. Đâu chỉ vô song trang phục này ba y viên hạt nhân cấu kiện, bất kể là dẻo dai tính, kiên cố tính, ảm, âm, có thể vận hành trôi chảy tính, tất cả đều đạt đến cực cao trình độ, hoàn toàn có thể ứng dụng ở một ít cao cấp tinh khải. Trên liền nói chúng ta Hồng Tuyến Lưu năm nay đờ ơ y ra siêu cao tốc tinh khải kỳ hạm loại chu tước, chủ đánh cao tốc trinh sát tính năng, trọng lượng nhẹ vô cùng, nhưng vì cực lớn giảm trọng, tinh hóa cuộc sống tính năng liền không như ý muốn. Nếu có thể dùng này ba y viên dị hình cấu kiện đồng dạng luyện chế thần thông đến cường hóa, tính năng có tăng lên rất nhiều chỗ trống. Còn lại vài tên luyện khí sư dồn dập gật đầu. Này ba y viên dị hình cấu kiện bày ra mạnh mẽ tính năng, hoàn toàn có thể ứng dụng ở mô y cao y chủng loại pháp bảo hạt nhân cấu kiện trên, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, là một món pháp bảo mang đến chất tăng lên. Bon ho không nhịn được xì xào bàn tán, muốn cùng Tiết Đại Sư thương lượng hợp tác công việc, thậm chí là có thể không chuyển nhượng những này luyện chế thần thông. Hoàng Phủ Đại Sư ý cười nhưng là thập phần vi diệu, khẽ thở một hơi, ta khuyên các vị, không cần có ý đồ với Lao Tiết. Làm sao, Tiết Đại Sư không chịu chuyển nhượng loại thần thông này đến từ Hồng Tuyến Lưu thâm niên luyện khí sư tràn đầy tự tin đạo, chỉ có Tiết Đại Sư đồng ý chuyển nhượng, bất luận cái gì đánh đổi, chúng ta đều đồng ý trả giá. Hồng Tuyến Lưu là Tiết Nguyên Tín nửa cái nhà mẹ đẻ, song phương quan hệ không phải bình thường, thực sự không cách nào chuyển nhượng, mời trở lại Tiết Đại Sư trở về, cung cấp kỹ thuật chống đỡ, đều là làm được đến. Hoàng Phủ Đại Sư nhưng lắc đầu nói, không phải, căn cứ ta trong tay phần này vô song trang phục tỉ mỉ luyện chế tin tức, này ba y viên hạt nhân cấu kiện cũng không phải Lão Tiết luyện chế, mà là vô song trang phục đệ nhị luyện chế giả, bò cạp tự tay rèn đúc.